Trước kia Lucy cùng Lily song bào thai lão tổ mẫu đều có trang phục hầu gái tóc màu đỏ. Cho dù trong bóng đêm, dung mạo diễm lệ của các nàng cũng có chút quỷ khí âm xâm. Loại cảm giác này mặc dù không hiển rõ, nhưng Đỗ Trần dựa vào cảm giác huyền diệu trong đầu có thể nhìn ra. Nhưng hôm nay, mặc dù tại thực nghiệm thất dưới đất vẫn âm u như trước, nhưng các lão tổ mẫu nhìn qua cũng hết sức sáng lạn như ánh mặt trời. Đỗ Trần tìm không ra từ ngữ để tả cho chính xác. Ân, hai vị tiểu thư, các ngươi. Dịch Cốt dựa vào thực lực cường đại của hắn, cũng nhanh chóng phát hiện sự bất đồng của hai vị lão tổ mẫu. Vong linh khí tức trên người các ngươi đã biến mất rất nhiều, cơ hồ không cảm giác được nữa. Đúng vậy, chúng ta cũng đang muốn nói chuyện này. Nếu không có sự trợ giúp của Francis, chúng ta không cách nào thoát ra từ trong liên hoa thánh khí, nên phải chờ tới bây giờ. Lily nhanh chóng nói, mà Lucy lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ngạc nhiên nói, nơi này là nơi nào? Có tiện nói chuyện không? Dịch Cốt, ngươi đi ra chặn cửa lại, đừng cho người quấy rầy chúng ta. Đỗ Trần kinh ngạc đánh giá hai vị lão tổ mẫu, hai vị tiền bối. Các ngươi có cái biến hóa gì thì bây giờ có thể nói rồi. Chẳng lẽ là liên hoa thánh khí của ta gây ra thương tổn tới thân thể vong linh của các vị? Đỗ Trần không khỏi kinh dị. Dù sao hắn đối với hữu ích của liên hoa thánh khí chỉ biết bề ngoài. Một chút pháp môn tiên gia huyền diệu hắn căn bản một khiếu không thông. Khó mà bảo đảm không gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Ngươi không cần lo lắng. Vong linh khí tức của chúng ta quả thật đã mất đi rất nhiều, nhưng đây là chuyện tốt. Lily cười nói, đúng vậy, chúng ta lúc đầu đã nói. Francis, tựa hồ ngươi cũng không quá hiểu rõ liên hoa thánh khí của ngươi. Lucy cười cười, chờ khi Đỗ Trần gật đầu thừa nhận, nàng tiếp tục nói, sau khi ngươi rời khỏi liên hoa thánh khí, chúng ta tiến vào thánh khí, theo thánh khí biến hóa lớn nhỏ, điều này rất kỳ diệu. Nhưng càng kỳ diệu là, đang khi ngươi dán thánh khí lên người, nàng có chút nhíu mày, tựa hồ tổ chức lại câu từ, thật lâu sau mới nói, cụ thể ta nói không rõ lắm, nhưng khi ngươi dán thánh khí lên người, chúng ta hình như tiến vào một cái không gian huyền diệu, một không gian khác sao? Đỗ Trấn sửng sốt, hắn nhiều nhất chỉ có ẩn thân tại liên hoa, sau đó phi hành xung quanh, nhưng chưa bao giờ ẩn thân trong liên hoa. Sau đó còn dán liên hoa lên người hắn cũng không làm được điều này. Bởi vậy, Đỗ Trần vẫn không biết liên hoa một khi biến thành hoa văn, sẽ sinh ra một không gian khác. Liên hoa pháp bảo còn nhiều công năng mà Đỗ Trần phải đi tìm hiểu. Ngay cả ba đóa hoa của quẻ kiền chỉ có công năng phi hành, đánh người, để đồ sao? Lão tứ chỉ có thể là ẩn hình phòng ngự sao? Lão ngũ có đúng hay không thật sự vô năng? Đỗ Trần cười nói. Hai vị tiền bối, ta đối với liên hoa thánh khí quả thật không hiểu rõ, các ngươi nói cụ thể một chút cái không gian kia được không? A, hiểu biết của ta đối với ba đóa liên hoa chỉ là ẩn thân, phi hành. Nếu Bồ Đào ở chỗ này, lão nhất định đá đít Đỗ Trần, sau đó giống lên, xú tiểu tử, ngươi cũng dám dùng liên hoa đương phi kỳ dụng, sao ngươi không bị đánh chết đi chứ? Dám coi thường thiên vật, ngươi, sao ngươi còn không bằng cầm nó đánh con rồi? Đáng tiếc Bồ Đào không ở chỗ này, Đỗ Trần cũng chạy quá một kiếp. Hắn chăm chú nghe Lucy nói. Cái không gian kia thời gian trôi qua tựa hồ phi thường chậm rãi. Hơn nữa, có một loại quang mang thần thánh phi thường tràn ngập cả không gian. Bốn tỷ muội chúng ta sau khi nhìn thấy không gian tràn ngập thần thánh quang mang tưởng rằng chết chắc. Nhưng ai ngờ, chúng ta lại đột nhiên nghe thấy thanh âm, là thanh âm của một lão nhân phi thường hiền lành, lại phi thường thánh khiết. Ta nghe không hiểu, chỉ có thể đọc cho ngươi mấy cái âm tiết. Lucy nói ra mấy âm tiết, Đỗ Trần tâm trạng sáng tỏ. Đây là dùng Hán ngữ niệm kinh, đáng tiếc mình đối với kinh Phật một khiếu không thông. Cho dù Lucy hoàn toàn nói lại, mình nghe cũng không hiểu. Phối hợp thanh âm này, cảm thụ quang mang thần thánh bên trong, tỷ muội chúng ta cũng không bị thương tổn. Bắt đầu, chúng ta với đặc tính của liên hoa thánh khí, thanh âm nọ bảo vệ chúng ta. Cho nên, lần trước đối phó sát thủ chúng ta cũng không có hỏi. Lucy dừng một chút, lại nói, nhưng gần đây lại xảy ra một chút chuyện cổ quái. Ngươi thấy đây, nàng vòng vo, vong linh khí tức của chúng ta từ từ tiêu tán, nhất là ta cùng Lily, vong linh khí tức cơ hồ đã hoàn toàn biến mất, có thể bởi vì thực lực của chúng ta cao nhất, nhưng cũng không giống kiêu bơn bị tịnh hóa, ngược lại. Lại suy nghĩ một lúc, nàng nói, ngược lại như là trọng tổ thân thể nhân loại giúp chúng ta. Không, không phải thân thể nhân loại, mà là một thân thể mới hoàn toàn. Chúng ta không biết tới cùng là gì, mà người lại không nhắc tới loại tình huống này. Cho nên ta suy đoán, là bên trong liên hoa thánh khí xảy ra một chút tình huống biến hóa. Đỗ Trần càng nghe càng giật mình, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nghĩ một chút về chuyện cổ, các pháp bảo của yêu ma thần tiên, chỉ có thể cho mình một đáp án không chính xác. Ba đóa liên hoa ở quẻ kiền, chúng nó biến thành lò luyện đan của lão quân, Quan Âm Ngọc Tịnh Bình không gian bảo bối, sau đó bị sinh vật bị thu vào đó bị ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng này là loại gì? Lucy xem thần sắc lo lắng của Đỗ Trần, cười cười, ngươi không cần lo lắng, Lily nói qua rồi. Loại biến hóa này đối với tỷ muội mà nói là một chuyện cực tốt. Bây giờ ta cùng Lily có tu vi cực mạnh trong các tỷ muội đã có biến hóa rất rõ ràng. Với kinh nghiệm của chúng ta, thân thể mới thậm chí so với thân thể loài người trước kia của chúng ta còn mạnh hơn nhiều lần. Một khi tỷ muội chúng ta chuyển hóa toàn bộ, vậy có thể trọng hiện uy danh Hồng Loan Vũ Trận năm đó, thậm chí còn hơn năm đó. Chuyện này thật sự quá tốt. Đỗ Trần mừng rỡ, bất quá hắn một phần mừng rỡ vì phát hiện ra công năng mới của liên hoa pháp bảo, nhưng một mặt lại có càng nhiều tin tức, lão tổ mẫu không thể rời hắn, ha ha, cảm tạ ngươi, Francis, ngươi cho tỷ muội chúng ta trọng hiện thân thế, được nhìn lại ánh mặt trời cùng cơ hội khôi phục thực lực. Lucy cùng Lily nghiêng mình thi lễ. Đỗ Trần vội hỏi, hai vị tiền bối, lời khách khí không cần nói. Ngài là bằng hữu của hai vị tổ tiên Sigezu cùng Win, có thể giúp người, ta vô cùng vui vẻ. Đúng vậy, đại ân không nói lời tạ. Hai tỷ muội liếc nhau, đồng thời gật đầu. Lily nói, được rồi, không gian trong liên hoa thánh khí không ngừng sinh ra ảnh hưởng với chúng ta. Hơn nữa đối với những thứ ngươi để trong đó hình như cũng có ảnh hưởng. Ngươi mau kiểm tra một chút. Đỗ Trần cả kinh, mau chóng lấy ra đồ vật trong liên hoa pháp bảo, mà Heji vì nhát gan cũng bị tiến vào trong đó. Vừa thấy Heji, Đỗ Trần vội hỏi, Heji, ngươi trong liên hoa thánh khí của ta, có phát hiện gì không? Heji mờ mịt lắc đầu, không có a. Bên trong một mảng đen tối, ta hồ đồ đi vào, lập tức lại hồ đồ đi ra. Đỗ Trần lại nhìn Lucy, được rồi. Trước kia ta đã từng biến những người khác thành hoa văn dán lên người, nhưng bọn họ đều không có gì cổ quái. Lucy nhíu mày, chẳng lẽ loại biến hóa này nhằm vào vong linh chúng ta? Sau này nghiên cứu một chút a. Hai vị tiền bối, các ngươi nói vật phẩm của ta bị ảnh hưởng, vậy là cái gì? Lucy nói, chờ một chút. Được rồi, tất cả vật phẩm bị ảnh hưởng, hình như đều có liên quan tới vong linh. Xem ra biến hóa bên trong thánh khí của ngươi cũng chỉ nhằm vào vong linh chúng ta. Đỗ Trần lấy từng kiện ra kiểm tra. Cũng quả nhiên, một số phản thực vật nguyên liệu có được từ luyện kim thực nghiệm thất của Philip, mà theo cách nói kiếp trước là có âm khí toàn bộ đầu xảy ra biến hóa toàn bộ đều mất đi rất nhiều quỷ khí. Trước sau nghiệm chứng, Đỗ Trần mặc dù không rõ chi tiết, nhưng cũng biết phát sinh chuyện gì. Bề ngoài ba đóa liên hoa là giết quỷ, bên trong lại là giúp quỷ, đây là kết luận bước đầu của Đỗ Trần. Đối với nguyên nhân, Đỗ Trần cũng cho chính mình một cái. Phật gia mặc dù giảng cứu ngang hàng, nhưng đối với ác quỷ cùng thiện quỷ cũng có sự khác nhau. Ý tứ của liên hoa pháp bảo hẳn là giết ác quỷ, giúp quỷ đáng thương, hoặc là quỷ chết oan. Vì thế lão tổ mẫu là anh linh vì nhân loại bỏ mình, nên giúp các nàng đây đều là việc thiện. Nguyên lai biến hóa của lão tổ mẫu chính là một việc thiện, để cho anh linh có thể trọng kiến nhân gian, cứu hơn trăm người các nàng là một đại việc thiện. Đỗ Trần nở nụ cười, tiếp đó, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, bởi vì hắn đã nghĩ ra một việc rất thú vị. Các tiền bối, nếu chuyện này đối với các ngươi không xấu, ngược lại có trợ giúp rất lớn. Vậy các ngươi cứ an tâm ở trong Liên Hoa Thánh Khí. Về chuyện tòa cổ bảo rất phức tạp, ta có chút chuyện phải lập tức giải quyết, để ngày sau giải thích. Các lão tổ mẫu bây giờ chỉ nhờ cậy việc Đỗ Trần giúp họ, tự nhiên không phản bác. Các nàng hưng phấn về trong Liên Hoa, mà Tuyết Bỉ Nhân He Di cũng hồ đồ trở về. Dịch Cốt, trở về đi. Đỗ Trần lấy khối lập thể đặt trong tay, cười mị hoặc nhìn Dịch Cốt. Theo Alex nói, thứ này toàn bộ do tài liệu thánh khiết chế thành, tác dụng hẳn là khắc chế vong linh, nhưng Philip lại không để ý tới việc khắc chế vong linh gì đó. Vậy, nó vốn có tác dụng khác, chính là tăng phúc vong linh lực lượng. Vậy bây giờ nhất định sẽ xảy ra chút biến hóa thú vị. Kế hoạch của ta nhằm vào Brackman cùng Philip bây giờ hoàn toàn có thể hoàn thiện. Đi, ta trước tiên cứu Brackman, sau đó lại bán đứng hắn một lần. Hắn nhất định sẽ rất nguyện ý giúp ta kiếm tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tù nhân là nô bộc. Sáng ngày thứ hai, Tam Mẫu Bạo Long thoạt nhìn rất thỏa mãn, lưu luyến rời khỏi địa lao. Yến tiệc ngày hôm qua, trong khi Đỗ Trần đã ám chỉ trào phúng các nàng không đủ quý tộc, nên sáng sớm hôm nay để bảo trì phong độ quý tộc, ba tỷ muội không thể làm gì khác hơn là bỏ xuống thần tứ bá tước Brackman, anh vĩ, cường kiện, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Tự nhận là quý tộc trong Long tộc, hết sức quý trọng thể diện của mình, họ muốn trong bữa sáng lấy lại thể diện mà buổi yến tiệc hôm qua đã mất. Hai vị muội muội, các ngươi đi giết chết dị thú trong phạm vi trăm dặm. Ai, biểu đệ Andy của chúng ta quá ham ăn, thật không biết thân thể nhỏ bé của hắn sao có thể dung nạp được nhiều thực vật như thế. Ngày hôm qua, hơn phân nửa yến tiệc tiêu chuẩn của cự long cũng bị hắn ăn hết, cũng là phần thức ăn đủ cho ba tỷ muội chúng ta ăn hai ngày. Hơn nữa có thể thấy rõ, hắn cũng thật sự chưa no. Nếu để cho người khác biết, chúng ta để cho khách nhân ăn không no, thật sự là dọa người. Đúng vậy, biểu đệ Andy quả nhiên không tầm thường. Linda cùng Betty gật đầu, sau đó vội vã đi chuẩn bị thực vật. Bữa sáng vẫn ở đại sảnh tầng 1 của cổ bảo, nhìn các dạng thịt như tiểu sơn chất trên bàn, Đỗ Trần thầm nghĩ, tổ hợp thí nghiệm dị thú rất nhanh sẽ hấp thu chuyển hóa công năng sao? Khoa học, quả nhiên là khắc tinh lớn nhất của ngu muội. Trong lòng nghĩ, Đỗ Trần đột nhiên nhìn thức ăn đầy phòng mà bĩu môi, sau đó không ăn mà đặt dao dĩa trên bàn. Vinh đệ, ngươi có gì không hài lòng sao? Jennifer sửng sốt, bởi vì trong lễ nghi, cử động của Đỗ Trần ám chỉ, chủ nhân, ta ăn xong rồi, ngươi có thể dọn bàn. Phối hợp với cử chỉ không ăn, thì là rõ ràng nói, ta đối với an bài của chủ nhân rất không hài lòng. Ba vị tỷ tỷ, mọi người đều là người mình, tiểu đệ có câu không thể không nói. Thủ nghệ của ba vị tỷ tỷ không kém, nhưng chúng ta là người nhà. Ba vị tỷ tỷ chuẩn bị như vậy không tính là thất lễ. Nếu trước mặt ngoại nhân, lại là bữa sáng của một đại quý tộc mà không có một người thị hầu, thì rất là thất lễ. Thật sự mất đi thể diện của quý tộc. Ba tỷ muội mặt đỏ lên, lại đắc ý nở nụ cười. Ngày hôm qua ba tỷ muội không để ý tới chuyện người hầu nên thật sự mất thể diện. Hôm nay sao có thể phạm loại sai lầm này? Vinh đệ, ba vị tỷ tỷ thất lễ, thật không dám giấu. Chúng ta thiếu chút người hầu, chỉ có hai người, trong đó một người trọng thương không thể đi. Linda tiếp lời cười nói. Bây giờ người hầu khỏe mạnh kia đang ở trong phòng bếp. Yên tâm, hắn lập tức tới phục vụ. Francis, vinh đệ, ngươi còn không có nếm qua thức ăn do một vị thần tứ bá tước nấu à? Mặt nàng lộ vẻ thỏa mãn. Ba vị tỷ tỷ có thể có thần tứ bá tước làm người phục vụ sao? Đấu thần tại thượng, có thể cho hắn đến mau một chút không? Ta đợi không được rồi. Do một vị thần tứ bá tước nấu. Khách. Đỗ Trần hâm mộ nhìn ba tỷ muội. Ba tỷ muội đắc ý gọi lớn, có lẽ đó là người hầu có thân phận cao nhất Tam Đại Lục. Brackman nhanh chóng chạy tới cửa bước vào đại sảnh. Lão thiên, đây chính là Brackman phong lưu hào sảng, ý khí phong phát sao? Đỗ Trần nghĩ tới bắt đầu và kết cục, nhưng không có nghĩ tới quá trình. Brahman tiên sinh đáng thương đã vượt qua nhiều ngày với cuộc sống tù binh cùng nam sủng, có thể trăng trở lại cuộc sống trước kia. Sớm đã không còn anh tư ngày xưa, mặc dù hắn mặc quần áo tiêu chuẩn của quản gia quý tộc dùng cho yến tiệc, tóc dài buông xõa, từ trên trang phục còn thấy được, nhưng bước đi hư phù, thất thểu, sắc mặt hôn ám, đôi mắt vốn tuấn mỹ giờ phút nãy đã vô thần, nhất là từ miệng, ra tay lộ ra vết tích, cho thấy thân thể nhất định đã thủ qua cái gì đó. Phi nhân đạo, quả thật là, phi nhân. A. Brahman vừa thấy Đỗ Trần trong mắt có thêm vài phần thần thái, suýt nửa xông lên kể lể bất hạnh mà mình gặp phải, nhưng hắn lại cúi đầu nhìn trang phục người hầu cùng bộ dáng thất hồn lạc phách của mình, lập tức xoay người rời đi. Hừ, Jennifer âm lãnh nhìn Brahman, âm thanh lạnh lùng, làm gì? Muốn cho ta thất lễ trước mặt bằng hữu sao? Đáng chết, đêm nay nhất định phải chú ý, thưởng cho ngươi. Không, ta không dám. Ân, Linda phát ra một tiếng quái dị từ lỗ mũi. Đỗ Trần cố ý làm bộ kinh ngạc nói không ra lời, thầm nói, chờ ngươi lại gặp chuyện dọa người, lão tử sẽ cứu ngươi. Linda hừ lạnh khiến Brahman run run, chẳng biết hắn nghĩ tới chuyện kinh khủng gì, lập tức run rẩy xoay người cúc cung, thay đổi ngữ ngôn cùng ngữ khí. Không, ba vị chủ nhân cường đại, người hầu trung thành của ngài, Brahman không dám cãi mệnh lệnh của ngài. Giờ khắc nay, Brahman tâm như cho tàn, ai, có lẽ chính mình hẳn là buông bỏ nghiệp lớn của tổ chức, tự vẫn quên đi thôi. Biết là tốt rồi, tới, ra mắt huynh đệ của chúng ta, Francis đại nhân, Jennifer hô. Brahman hai chân như bị quán trú sức nặng vạn cân, gian nan đi tới trước mặt Đỗ Trần, sau đó đau khổ, không cam lòng, xấu hổ nhìn bằng hữu của mình, mà Đỗ Trần, hoàn toàn, sững sờ. Ai, không thể tưởng tượng được, Francis, các hạ cũng bị hình dáng của mình bây giờ dọa sợ ngây người. Brahman đau khổ cúi đầu, chúc ngài tốt lành, khách nhân tôn quý. Jennifer hài lòng gật đầu, cười với Đỗ Trần, huynh đệ, ngươi xem ngu ời hầu này của ta thế nào? Tam đại lục còn có ngu ời hầu cao quý như vậy sao? Anh Tuấn như vậy sao? Nghe lời như vậy sao? Không có, không có. Đỗ Trần tiếp lời. Sau đó, hắn đứng bật dậy, nắm lấy tay Brahman, cả kinh nói, trời ạ, Brahman, bằng hữu của ta. Ngài sao lai? Ai? Đỗ Trần suýt nữa dậm chân miệng muốn nói lời tiếc hận cho những tao ngộ của bằng hữu. Hắn than vãn, lão thiên, tại sao ngài lại gặp nhiều thống khổ như vậy? Tại Trấn Dốc, ngươi đã bị thiết tặc đáng hổ thè hẹn lấy sạch tiền tài cùng quần áo, trần chuồng trong phòng, còn suýt nữa bị bán làm nam tính nô đãi. Tại sao vận xui không thể rời ngài? Bây giờ, ngài lại, Francis, có thể gặp ngươi. Brahman kích động nắm chặt tay Đỗ Trần. Trời ạ, hắn rốt cục từ trong khiếp sợ hồi phục lại, bản thân có hy vọng được cứu rồi. Trong sự kích động, Brahman ngay cả phương thức nói chuyện quý tộc đều quên mất, cầm lấy tay Đỗ Trần la lớn, cầu ngài, cứu ta, lại cứu ta một lần nữa. Ba tỷ muội đột nhiên ra đầu tê dại. Đáng chết, tại sao tù binh của mình đều là bằng hữu của Francis? Trời ạ, chính mình đã... Francis sẽ không trong cơn thịnh nộ giết sạch chúng ta chứ? Ba tỷ muội lặng lẽ đề phòng, chăm chú vào phản ứng của Đỗ Trần. Đỗ Trần khó khăn nhìn trái nhìn phải, đột nhiên thở dài. Ba vị tỷ tỷ, ta không nói nhiều, chúng ta là người một nhà. Đúng, đúng, là người một nhà. Linda lập tức nói, được rồi, Brahman cùng bằng hữu của ngài không giống nhau. Bằng hữu của ngài là chúng ta chủ động bắt, không thể phủ nhận là chúng ta sai. Nhưng Brahman chính mình xông vào lãnh địa của chúng ta, ngài biết đó. Chúng ta bắt hắn là theo quy củ làm việc của Long tộc, cùng là quy củ của núi Miguel. Brahman tiên sinh, là như thế sao? Chờ Brahman gật đầu, Đỗ Trần giật mình gật đầu, nếu như vậy, ba vị tỷ tỷ không sai. Quy củ của núi Miguel Tam Đại Lục đều rõ. Brahman tiên sinh xúc phạm vào quy củ của các người, nên đã bị trừng phạt. Brahman khẩn trương, thầm nói, lúc mình tới thì ba tỷ muội còn chưa lập dấu hiệu, hơn nữa cho dù lập, chính mình cũng có thể tới xem tình huống của cơ địa số 5. Hắn khẩn trương nhìn Đỗ Trần, Đỗ Trần lại nói, nhưng ta tuyệt sẽ không mặc kệ bằng hữu, không bằng thế này, chúng ta dựa theo quy củ của gia tộc làm việc. Ba vị tỷ tỷ ra giá, ta nguyện ý bỏ ra hết thảy để chuộc hồi tự do cho tiên sinh Brahman. Đây mới là bạn tốt. Brahman khẩn trương, ánh mắt biến thành cảm kích. Ba tỷ muội ngạc nhiên thật lâu, thương nghị một hồi, Linder nắm lấy tay hai vị tỷ muội, cướp lời nói trước, nói thật, người hầu của chúng ta thật không thể, ai có thể kêu ngươi là đệ đệ của chúng ta chứ? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi nói đúng không? A, nếu là quy củ của quý tộc, tỷ tỷ ta cũng không thể phá hủy nó, nhưng không thể không chiếu cố thể diện của đệ đệ, không bằng thế này, lấy một mai đồng tệ tượng trưng. Nàng vươn một ngón tay. Cứ như vậy, Đỗ Trần dùng một mai đồng tệ mua lại Brahman, lại lâu la nửa ngày, mọi người rời cổ bảo của ba tỷ muội. Đương nhiên Phan Xin O bị đánh thành trọng thương kia cũng được Đỗ Trần thuận tay mua về. Bất quá hắn ngay cả một đồng tệ cũng không đáng giá, là phụng tống. Sau khi rời đi khá xa cổ bảo, các học sinh không hề e ngại ba tỷ muội đuổi giết, mông đít Đỗ Trần rốt cục bắt đầu nở hoa. Việc thiện chỉ mấy nhân mạng mặc dù không đủ để liên hoa nở ra nhiều lắm, nhưng Đỗ Trần nhìn đóa thứ 5 đã nở hết, đóa thứ 6 còn chưa nở được rồi. Gần đây từ thiện cơ kim đã tăng lên, cho Đỗ Trần không ít việc thiện. Tin tưởng không bao lâu, các lão tổ mẫu sẽ hoàn thành chuyển hóa, đến lúc đó sẽ cho nhân ra một đại việc thiện đáng giá hơn trăm tính mạng. Đến lúc đó, lão lục phòng trừng sẽ hoàn toàn nở hết. Đỗ Trần lấy cớ để Heji một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó trong lúc các học sinh chuẩn bị dựng trại, liền đi tới bên Brahman. Brahman thấy Đỗ Trần tới, ngồi ở bên gốc cây, thở ra một hơi, nhìn lại phương hướng cổ bảo, buồn bã lắc lắc đầu. Brahman các hạ, hãy quên đi mọi việc. Đỗ Trần an ủi vài câu, lại hỏi, ta cùng các học sinh sắp đi trước, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Ta không biết. Brahman mờ mịt, hắn còn không có thoát khỏi bóng ma của ba tỷ muội trong lòng. Bất quá, Brahman còn không quên nhiệm vụ của tổ chức. Hắn nhìn qua Andy ở bên cạnh đang ăn cái gì đó, thầm nghĩ, con vật này sao khí thế lại cường đại như vậy, trong tổ chức cũng chỉ có vài người có khí thế như vậy. Có hắn tại đây, nhiệm vụ của mình khó rồi. Francis Huân Tước, ngài từ đâu có được một thần sủng cường đại như vậy? Lại trở thành bằng hữu của ba tỷ muội đó. Thần sủng cường đại. Ha ha. Đỗ Trần cười thần bí, nhẹ nhàng phất tay, dụng thịt mà có được. Cái gì? Ngài nói giỡn sao? A, không, ta không phải hoài nghi ngài, nhưng thật không thể tưởng a. Ngài không tin cũng bình thường, dù sao chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật. Đỗ Trần nhún vai, sáng nay trên bàn ngài cũng thấy. Miệng của con này lớn thế nào? Ngày đó, chúng ta đang ăn thịt giữa rừng, Andy đột nhiên đến. Quá trình này rất phức tạp, cũng rất thú vị, ngày sau ta kể lại cho ngài. Dù sao, cuối cùng Andy cam tâm tình nguyện đi theo ta, bởi vì ta nuôi được nó, cũng là một trong những người hiếm hoi trên Tam Đại Lục nuôi được nó. Brahman trợn mắt cứng lưỡi nhìn Đỗ Trần, thầm nói, chẳng lẽ thật sự người tốt có báo đáp hậu hỷ sao? Francis quá thiện lương, ngay cả ông trời đều chiếu cố hắn. Chẳng lẽ bởi vì mình có tâm xấu với Francis thiện lương mà ông trời mới trừng phạt mình? Sau đó, ba tỷ muội hình như hiểu lầm cái gì đó, vừa thấy Andy đã nói nó là biểu đệ của các nàng, còn nói chắc rằng Andy là hậu duệ của Constantine cùng Sophie, mà chuyện này Andy đều nói không rõ. Bất quá, có thể khiến cho ta cùng ba vị tỷ muội nọ trở thành bằng hữu. Đỗ Trần từ trong bao lấy ra một túi nhỏ, chân thành nói, Brahman các hạ, bằng hữu của ta. Theo ta thấy, Phan Xin O tiên sinh cũng bị trọng thương, ngài theo chúng ta về trấn dốc, rồi trở về nhà. Hắn từ trong túi lấy ra hai khối hồn tinh, đặt vào tay Brahman, về phần thọ lễ của tổ phụ ta cho ngài. Mấy ngày nay, Black giết được một ít cao cấp dị thù, nơi này có hai khối lục cấp hồn tinh. Francis tiên sinh, ngài đây là? Blackman cả kinh. chúng ta là bằng hữu, cho nên ta chân thành khuyên ngài, không nên tiếp tục mạo hiểm. Ngài gầy đây vận khí cùng trạng thái bây giờ thật sự, ai, hồn tinh này cũng đủ để khiến tổ phụ ngài vui vẻ rồi. Điều này sao có thể, Francis, ta sao có thể lấy của ngài, hơn nữa giá trị của hồn tinh này đều. Xin thu lấy, chúng ta là bạn tốt, một khối ngài làm thọ lễ, một khối là tâm ý của ta với tổ phụ của ngài. Đỗ Trần ấn vào tay Blackman, buộc hắn nhận hai khối hồn tinh, sau đó lại nhìn túi, bên trong còn có mấy khỏa châu báu cùng số 6. Được rồi, vị khẩu của Andy rất thú vị. Hắn chẳng những ăn những thực vật bình thường, còn thích ăn những thứ cổ quái. Nói xong, Đỗ Trần lấy ra một viên châu báu đưa tới miệng Andy. Phì lang, ao một ngụm nuốt đi. Hắn ngay cả luyện kim phẩm đều có thể tiêu hóa, huống chi là châu báu. Blackman cả kinh, trời ạ, quá thần kỳ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn, số 6. Đúng vậy, phì lang đích xác có thể ăn châu báu, vô cùng thần kỳ. Nếu không sao có thể nói trên tam đại lục có mấy người có thể nuôi nổi nó. Đỗ Trần từng khối châu báu cho Andy ăn. Cuối cùng, ngay cả số 6 đều cho vào miệng Andy. Đáng chết, Andy ăn mất số 6 rồi. Blackman trong lòng mất mát. Xong hết rồi, chẳng lẽ chính mình phải từ bụng một đầu dị thú cường đại như vậy lấy ra số 6 sao? Đỗ Trần cho tất cả những thứ có trong tay, cười cười, tốt lắm. Rốt cục Andy đã no, phì lang này, cái gì đều tốt, duy có cái miệng quá lớn, cũng quá ham ăn. Ta thật sự rất hoài nghi, nói không chừng một ngày có người dụng mấy khối thịt có thể dụ hắn đi theo. Chỉ cần thịt ngon là được, Blackman nghe xong câu nói đùa này của Đỗ Trần, ánh mắt bắt đầu sáng lên. Vân vụ xâm lâm, đêm, mọi người đều đang ngủ. Dịch cốt phụ trách tuần tra một phương, mà Andy lại nằm ở hướng ngược lại, dùng khí thế của nó gác đêm, thuận tiện dọa chết mấy con thỏ nhỏ để xỉa răng. Hai thân ảnh lảo đảo đi ra khỏi trướng bồng, lặng lẽ tới bên Andy. Blackman trong lòng tiếc hận nghĩ thầm, Francis, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta là địch nhân, ta không thể làm gì khác hơn. Xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi, bằng hữu của ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, đại gia ăn trộm bỏ trốn sớm ngày thứ hai. Đỗ Trần theo thói quen dậy sớm, ôm nữ nhi vào rừng đi dạo. Các học sinh đều còn đang ngủ, thậm chí tiếng lẩm bẩm nói mơ sam còn xuyên thấu sương mù truyền ra thật xa thật xa. Dịch cốt đi tới bên người hắn, cười nói, thiếu gia, Andy mất tích rồi. Blackman cùng Phan Xin O cũng mất tích rồi. Đỗ Trần sờ sờ cái mũi, cười nói, tốt lắm, như vậy thật tốt. Hết thảy đều rất thuận lợi. Dịch cốt cũng nhún vai cười nói, thiếu gia, để càng thật hơn một chút, có nên để ta cố ý đuổi theo một đoạn đường không? Đỗ Trần lắc đầu, không cần, chỉ là đánh mất một sủng vật phế thải. Tâm hắn bây giờ còn có thể đã quên một chút nhiều lần rồi. Chủ nhân nhân từ, xin cho phép Hezi ca ngợi sự thiện lương của ngài. Ngài thật sự quá nhân từ. Nếu Blackman tiên sinh nghe được ngài nói, hắn cũng nhất định ca ngợi ngài. Tuyết bỉ nhân vẫn như trước vỗ mông ngựa Đỗ Trần. Bất quá trong lòng hắn có điểm tiếc nuối. Andy mất tích rồi, chính mình sau này đánh ai đây? Trong lòng thầm nói, có Andy thật tốt, mình có thể đại hiển uy phong. Cái cảm giác kia thật sự là quá sung sướng, sảng khoái. Andy, ngươi mau trở về. Ta sau này sẽ đánh ngươi ít hơn, mỗi ngày chỉ đánh 50 cái. Hezi trong lòng cấp bách hô lớn. Ai, Andy đáng thương bây giờ nhất định chịu không ít đau khổ. Hezi lại lo lắng cho tiểu đệ, không thể không nói. Hắn kỳ thật là một vị quản gia rất nhân từ. Chịu khổ, Đỗ Trần cười cười, chịu khổ. Ta ngày hôm qua dường như đã quên nói cho Blackman tiên sinh, Andy chỉ là một con cọp, dù sao hắn sớm muộn cũng phát hiện ra điểm này. Nhưng trước đó thì, ai, chúng ta xin chúc phúc cho hắn a. Hy vọng thần đen đủi không nên thèm thuồng hắn a. Ân, Blackman thảm rồi. Tiểu bối bối cười xấu hắc hắc. Đỗ Trần thơm tiểu hài dáng yêu kia một cái, ngươi nói quá đúng, nữ nhi thân ái.